Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1000, Hỗn Nguyên Chiến Y. Cái gì? Muốn đi tham gia thập đại cự vô bá ở giữa tỷ thí? Làm phó viện trưởng tìm tới Diệp Dương thời điểm, Diệp Dương không khỏi nhíu mày. Tiên giới thập đại cự vô bá, bao quát Thái Hư Học Viện, Thái Cổ Thần Sơn, Thiên Ngoại Thiên, Hỗn Nguyên Thế Gia, Chân Không Thần Giáo, Linh Tâm Cốc, Lâu Ngoại Lâu, Tiên Tông, Thanh Vân Thần Tông cùng Tiên Thiên Thư Viện. Phóng tầm mắt tiên giới, cái này thập đại giáo phái là mạnh nhất, đều là từ thái cổ thời điểm truyền thừa xuống đại giáo. Không những thực lực cường hoành, nội tình càng là thâm hậu vô cùng, hoàn toàn xứng đáng cự vô bá. Thập đại cự vô bá ở giữa có tỷ thí, đây cũng là bình thường. Dù sao, thập đại giáo phái mặc dù là tiên giới cường đại nhất cự vô bá, nhưng lẫn nhau thời gian nhất định là ai cũng sẽ không phục người nào. Bởi vậy, bọn họ ở giữa liền muốn thông qua những cái này tỷ thí đến quyết định bài danh của mình. Mà lại, các đại trưởng môn cũng muốn mượn cơ hội này nhìn xem cái khác giáo phái thế hệ tuổi trẻ chất lượng. Các loại, làm được biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Dù sao đâu, các đại môn phái ở giữa tỷ thí cũng không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, mà là có thâm ý khác, liên quan đến thập đại giáo phái lợi ích. Cho nên, đối với những cái này tỷ thí, thập đại cự vô bá đều tương đối mưu cầu danh lợi. Dù sao, tỷ thí thành tích càng tốt, lợi ích càng lớn. Không đi, Diệp Dương trực tiếp liền cự tuyệt. Phó viện trưởng khẽ giật mình. Hắn tự mình tìm được Diệp Dương, chuẩn bị thuyết phục Diệp Dương đi tham gia lần này tỷ thí. Lúc đầu, hắn còn cảm thấy quá trình sẽ không như thế thuận lợi. Nhưng là không nghĩ tới Diệp Dương cự tuyệt như vậy dứt khoát. Tại sao không đi? Phó viện trưởng kịp phản ứng, có chút không hiểu nhìn xem Diệp Dương. Lần này, thập đại giáo phái đều xuống nặng vốn, lấy ra cực kỳ chân quý bảo vật. Lấy ngươi thực lực, tuyệt đối có thể cầm một cái hảo danh lần. Nghe nói, lần này Hỗn Nguyên Thế Gia liền Hỗn Nguyên Chiến Y đều lấy ra. Hỗn Nguyên Chiến Y, cái gì cấp bậc bảo vật? Diệp Dương không chút quan tâm dò hỏi. Đế binh phía trên, thần khí phía dưới, phó viện trưởng trầm giọng nói ra. Cũng bất quá như thế nha. Diệp Dương đối cái này Hỗn Nguyên Chiến Y cũng không có hứng thú gì. Dù sao, hắn trên người có rất nhiều bảo vật cấp bậc ngay tại Hỗn Nguyên Chiến Y phía trên. Cửu đỉnh, hậu nghệ thần cung các loại cái nào không phải thần cấp tồn tại. Thậm chí, ngũ hành dung lô cũng đều là thần khí cấp bậc tồn tại. Chỉ là một kiện Hỗn Nguyên Chiến Y, thật đúng là kích phát không nổi hắn hứng thú. Cũng bất quá như thế, phó viện trưởng cơ hồ liền muốn nhảy dựng lên. Hắn còn là lần thứ nhất nghe người ta nói Hỗn Nguyên Chiến Y không giống. Ngươi có biết rõ cái này Hỗn Nguyên Chiến Y là cái gì? Hỗn Nguyên Thế Gia nổi danh nhất chính là luyện chế Hỗn Nguyên Chiến Y. Bình thường dù là chỉ là một kiện bình thường nhất Hỗn Nguyên Chiến Y, đều là có tiền mà không mua được. Lần này hắn sao lấy ra? Càng là Hỗn Nguyên Thế Gia thần linh liên thủ luyện chế Hỗn Nguyên Chiến Y. Hiệu quả ở phía xa trước đó Hỗn Nguyên Chiến Y phía trên. Diệp Dương tức khắc cảm thấy kỳ quái. Tình cảm cái này Hỗn Nguyên Thế Gia còn bán Hỗn Nguyên Chiến Y à? Phó viện trưởng gật gật đầu. Hỗn Nguyên Chiến Y, ngoại trừ có Hỗn Nguyên Thế Gia đặc thù thủ pháp luyện chế bên ngoài, còn có Hỗn Nguyên Thế Gia trưởng khống trong động mỏ tài liệu đặc biệt mới có thể luyện chế mà thành. Có thể nói là đao thương bất nhập. Thậm chí ngay cả tâm linh chi lực cùng linh hồn chi lực đều có thể ngăn cách. Người mặc Hỗn Nguyên Chiến Y, cùng trong cảnh giới, cơ bản có thể ở vào thế bất bại. Phó viện trưởng nhàn nhạt nói ra, có thể ngăn cách linh hồn chi lực cùng tâm linh chi lực. Diệp Dương có chút kinh ngạc, đây không phải cũng đã vô địch sao? Phó viện trưởng gật gật đầu. Đương nhiên, Hỗn Nguyên Chiến Y cũng không phải là chân chính vô địch. Cũng là sẽ tổn hại. Nhưng bởi vì Hỗn Nguyên Chiến Y những thuộc tính này, cho nên dù cho là tiên đế đều sẽ tranh đầu rơi máu chảy. Cho nên, Nếu như ngươi đi tham gia cái này tỉ thí mà nói, ngươi có rất lớn cơ hội lấy được cái này hỗn nguyên chiến y. Không đi, hỗn nguyên chiến y có thể ngăn cách linh hồn chi lực cùng tâm linh chi lực công kích. Nhưng Diệp Dương tự thân lại là không sợ những cái này. Mà lại, hắn trưởng khống thời không chi đạo. Bên người luôn luôn bị ức vạn thời không bao phủ. Như thế phòng ngự thậm chí còn tại hỗn nguyên chiến y phía trên. Bởi vậy, hắn đối hỗn nguyên chiến y cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Hỗn nguyên chiến y không những nắm giữ cực mạnh phòng ngự năng lực, còn nắm giữ có thể tăng lên chiến lực tác dụng. Chỉ ít có thể tăng lên 3 thành chiến lực. Nghe nói, hiện tại hỗn nguyên thế gia lấy ra hỗn nguyên chiến y, lại có thể tăng lên 5 thành chiến lực. Phó viện trưởng thần thần bí bí nói ra, những cái này có thể đều là bí mật a. Hắn vì nhường Diệp Dương đi tham gia tỉ thí, cũng không tiếc trước giờ tiết lộ bí mật, tăng lên 5 thành chiến lực. Cái này thật đúng là một kiện bảo y a. Diệp Dương cũng không khỏi có chút cảm thán. Hắn thật là có chút động lòng. Nhưng là cự vô bá bên trong, khẳng định cũng sẽ có không ít yêu nghiệt cấp bậc tồn tại. Hắn có thể hay không rút ra thứ nhất, thuận lợi lấy được hỗn nguyên chiến y, hắn không có nắm chắc. Cho dù là Thái Hư học viện viện trưởng mấy người cũng không dám hứa chắc. Phó viện trưởng, nhìn ngươi kiên trì không ngừng thuyết phục ta, tựa hồ nhất định muốn ta đi tham gia cái này tỉ thí. Cái này đến cùng nguyên nhân gì? Ta có thể không tin chỉ là đơn thuần vì những cái kia chiến lợi phẩm. Diệp Dương lão thần tại, lại nhìn lấy phó viện trưởng. Phó viện trưởng chính là một cái lão hồ ly. Nhưng Diệp Dương tự thân đồng dạng không đơn giản a. Người thật muốn biết rõ. Phó viện trưởng trầm ngâm một cái, tiếp lấy liền sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Diệp Dương hỏi ngược một câu. Diệp Dương gật gật đầu. Cũng được. Vậy liền nói cho ngươi a, trận này tỉ thí, mặt ngoài chỉ là bình thường tỉ thí, nhưng trên thực tế trận này tỉ thí lại là chúng ta thập đại giáo phái ở giữa đánh cờ. Liên quan đến chúng ta thập đại giáo phái ở giữa lợi ích phân chia. Chúng ta thập đại giáo phái cộng đồng nắm trong tay một cái bí cảnh. Cái này bí cảnh có thể không đơn giản đâu. Bên trong có thành thần phương pháp, nhưng là bởi vì cái này bí cảnh là lúc ấy thập đại giáo phái cộng đồng phát hiện. Bởi vậy chiếm lấy là không được hiện thực. Về sau liền quyết định, thập đại môn phái ở giữa tỉ thí, người nào có thể lấy được hạng nhất, người đó liền có thể ngắn ngủi trưởng khống cái kia bí cảnh, cho đến lần tiếp theo tỉ thí. Mà ở trong quá trình này, bí cảnh trưởng khống giả có thể tùy ý ra vào cái kia bí cảnh, ở bên trong lĩnh hội. Bởi vậy, cho dù là thần linh cũng đều tương đối coi trọng cái kia bí cảnh. Chúng ta Thái Hư học viện thần linh càng là ra lệnh, muốn chúng ta Thái Hư học viện nhất định muốn đoạt được cái kia bí cảnh trưởng khống quyền. Bởi vì cái kia bí cảnh không chỉ có lại thành thần phương pháp, cũng có thần linh tu luyện phương pháp, đối thần linh cũng có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Quả nhiên, đây mới là thập đại giáo phái tỉ thí cuối cùng mục tiêu a. Những cái kia cái gì chiến lợi phẩm cái gì, ở nơi này bí cảnh trưởng khống quyền trước mặt liền lộ ra không đáng giá nhắc tới. Hiện tại trưởng khống bí cảnh là cái nào giáo phái? Ta biết rõ khẳng định không phải Quá Hư học viện. Diệp Dương nhìn xem có chút buồn bực phó viện trưởng nói ra, xác thực không phải chúng ta Thái Hư học viện. Từ ngay từ đầu đến hiện tại, chúng ta Thái Hư học viện đều còn không có trưởng khống qua cái kia học viện. Cho nên, mắt thấy cái khác giáo phái thần linh thực lực càng ngày càng mạnh, chúng ta Thái Hư học viện thần linh lão tổ cũng càng ngày càng gấp gáp. Diệp Dương, cũng không sợ nói cho ngươi, nếu như ngươi có thể Thái Hư học viện cướp được bí cảnh trưởng khống quyền, chúng ta Thái Hư học viện thần linh lão tổ khẳng định tưởng thưởng trọng hậu. Giống như là cái gì thu làm đệ tử A loại hình đều có khả năng. Ngươi cần phải cố gắng a, phó viện trưởng vỗ vỗ Diệp Dương bả vai. Một bộ xem trọng hắn bộ dáng. Diệp Dương nhướng mắt, nguyên lai Thái Hư học viện như thế kém cỏi sao? Thậm chí ngay cả một lần trưởng khống quyền đều không có cướp được. Diệp Dương cũng là bó tay rồi. Phó viện trưởng mặt tối sầm, Diệp Dương không phải tại trên vết thương sát muối sao? Hắn thế nhưng là không biết. Ngoại trừ Thái Hư học viện bên ngoài, Tiên Thiên học viện cũng không có cướp được một lần bí cảnh trưởng khống quyền. Hiện tại bí cảnh liền trưởng khống tại Thiên Ngoại Thiên trong tay. Bất quá, Hỗn Nguyên thế gia thế hệ này xuất hiện một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Đối bí cảnh trưởng khống quyền là nhất định phải được. Bởi vậy bọn họ mới bỏ được dốc hết vốn liếng. Lấy ra một kiện thần linh luyện chế Hỗn Nguyên chiến y đến. Liền là bởi vì bọn hắn tự tin. Cái này Hỗn Nguyên chiến y cuối cùng vẫn là bị bọn họ người lấy được. Cái này không khỏi hiển lộ rõ ràng ra bọn họ hào phóng. Còn không lỗ vốn, thế nào mà không làm đâu. Phó viện trưởng cười lạnh nói ra. Ta hiếu kỳ, Thái Hư học viện dĩ vãng tỉ thí thành tích như thế nào? Phó viện trưởng mặt càng đen hơn. Tựa hồ không nguyện ý nhiều lời. Nhưng những cái này cũng không phải bí mật gì. Chỉ cần thêm chút nghe ngóng một cái liền sẽ nghe ngóng đi ra. Tại dựng ngược đệ nhất, hạng hai ở giữa bồi hồi. Cùng Tiên Thiên học viện thật sự là một đôi cá mè một lứa. Không thể nào, Thái Hư học viện cùng Tiên Thiên học viện đều là mặt hướng toàn bộ tiên giới chiêu sinh. Tuyển nhận tới đều là tuyệt đối thiên tài. Thế mà thừa bao dựng ngược hạng nhất hạng nhì. Làm sao làm? Diệp Dương biểu thị kinh ngạc. Phó viện trưởng lắc đầu. Đây chính là thế hệ tuổi trẻ ở giữa tỉ thí. Chính như lời ngươi nói. Chúng ta tuyển nhận đều là thiên tài. Nhưng tuyển nhận vào đến sau đó mới bao lâu? Bọn họ lại có thể học được bao nhiêu đồ vật? Nhưng giống như là Thái Cổ Thần Sơn. Thiên Ngoại Thiên lại không giống vậy. Bọn họ tuyển nhận đệ tử không nhiều. Có tương đối một bộ phận vẫn là giáo phái bên trong thai nghén ra. Những người này từ nhỏ đã bắt đầu bồi dưỡng. Bọn họ điểm xuất phát đều muốn so chúng ta Thái Hư học viện cao hơn a. Bởi vậy, thế hệ tuổi trẻ không bằng bọn họ, thật sự là bình thường. Nhưng luận tổng thể thực lực, chúng ta Thái Hư học viện là không kém gì cái khác bất luận cái gì giáo phái. Diệp Dương gật đầu, hắn ngược lại là đồng ý phó viện trưởng cái này lật nói chuyện. Giống như là bọn họ những học sinh này. Một khi trưởng thành, về sau thành tựu sợ là còn tại Thái Cổ Thần Sơn. Hỗn Nguyên thế gia người đồng lứa phía trên. Cho nên, Diệp Dương, lần này chúng ta có thể hay không xoay người, có thể hay không chiếm lấy bí cảnh trưởng khống quyền, vẫn là muốn dựa vào ngươi a. Đến cùng muốn hay không tham gia, ngươi tự cân nhắc rõ ràng. Dù sao, đây chính là mọi người vinh dự, cùng ngươi mình cũng cùng một nhịp thở. Được rồi, ta tham gia, Diệp Dương nhướng mắt, cuối cùng là đáp ứng. Bởi vì hắn cảm giác được phó viện trưởng muốn bản thân tham gia trận này tỉ thí tâm 10 phần mãnh. Liệt, cho dù Diệp Dương không đáp ứng, phó viện trưởng khẳng định cũng sẽ có biện pháp nhường hắn đi tham gia trận này tỉ thí. Lại nói, trận này tỉ thí người tham dự đều có thể thập đại cự vô bá thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Cùng những cái kia yêu nghiệt nhóm chiến đấu. Chỉ là ngẫm lại, Diệp Dương liền không nhịn được có chút hưng phấn. Bất quá ở thời điểm này, hắn đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Thái Cổ Thần Sơn thế hệ tuổi trẻ tất cả mọi người không phải ở chính mình tâm linh thế giới sao? Bọn họ lần này có thể hay không phái người đi ra đâu? Còn có người có thể điều động sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.